Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 07, vỡ vụn thần khí. Rất nhanh Vân Phi Dương liền tiến vào sau cùng khảo hạch. Nói là khảo hạch kỳ thật cũng không đúng, chính là làm đại gia chính mình kiểm tra một chút chính mình thế giới quy tắc cùng tính thực dụng. Thế là trên bàn sở hữu đạo cụ liền phát huy được tác dụng. Nếu là không có cần, dù sao có đặc thù loại hình, thì có thể hướng thẳng đến ban giám khảo nhóm xin. Liền ở chỗ này hừng hực khí thế khai triển khảo hạch thời điểm, Thẩm Yên Nhiên bên kia hành động đã tiến vào giai đoạn sau cùng. Sở hữu sát chính sứ từng nhóm tiến vào các cái địa phương cẩn thận điều tra. Mà Thẩm Yên Nhiên chính là xâm nhập phủ thành chủ một viên. Bọn họ lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là trong phủ thành chủ chờ đợi bọn họ không phải thiên la địa võng âm mưu mọc thành bụi, mà là ngay thẳng lại bi thương chân tướng. Trong lúc đó Thẩm Yên Nhiên còn đem ngấp nghé nàng cái nào đó tiểu thực vật cho giáo huấn một trận. Nếu như nói rót rất nhiều nước cũng coi là giáo huấn. Vân Phi Dương tư nhân động thiên phúc địa mặc dù quy tắc đặc thù, đẳng cấp 10 phần cao, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Chỉ có những cái kia cần cầu một chút đổi vận đồ vật người mới sẽ cầu đến Vân Phi Dương nơi này. Dù sao mặc dù tăng cường vận thế quả để cho người ta kích động, nhưng cũng không phải là vĩnh cửu. Quá coi trọng khí vận nói ngược lại nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Mà Vân Phi Dương tư nhân động thiên phúc địa bên trong lợi hại nhất tinh lọc chi lực tại tu chân giới khó mà được cái gì sử dụng. Ngoại trừ thiên ngoại yêu ma bên ngoài thật đúng là không có địa phương nào có thể dùng. Cho nên mặc dù chân quý mà quý giá, thực sự không có gây nên gợn sóng quá lớn, thì tương đương với một cái đồ cổ bị tất cả mọi người thưởng thức và cất giữ. Nhưng là tại sử dụng bên trên, ngược lại là cùng nhau cùng hắn khảo hạch có người tư nhân động thiên phúc địa là có thể bồi dưỡng linh sủng cùng bạn thú yêu nhất đồ ăn. Nhận trắng trợn hoan nghênh, Vân Phi Dương đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng không phải cái gì tán tu, đối với tư nhân động thiên phúc địa nhu cầu còn không có lớn như vậy. Tuy nói rất nhiều người đem tư nhân động thiên phúc địa xem như một cái nhà của mình, một cái tiểu thiên địa, nhưng là hắn cũng không có cái loại này mãnh liệt lòng cảm mến. Mặc dù cũng xử lý rất tốt, chờ Vân Phi Dương trở lại chỗ ở lúc, phát hiện trong phòng nhiều một cái lẽ ra không nên người ở chỗ này. A Phi, Mai Mai, các ngươi tới rồi. Vân Phi Dương cao hứng cùng hai người lên tiếng chào, sau đó liền thấy hai người hữu khí vô lực khoát khoát tay. Tất cả đều là một bộ bi thương tại tâm chết dáng vẻ. Kỳ quái nhìn hai người bọn họ một chút, ánh mắt nhìn về phía Phúc Bồn Tử, hỏi thăm bọn họ đây là thế nào. Phúc Bồn Tử cười lắc đầu, biểu thị hắn cũng không biết. Vân Phi Dương, Thẩm Yên Nhiên đâu? Phúc Bồn Tử còn chưa có trở lại đâu. Cái này Vân Phi Dương chỉ tốt chính mình hỏi. A Phi, Mai Mai, hai người cái biểu tình này sẽ làm cho ta nghĩ đến đám các ngươi hai rất không muốn nhìn thấy ta. Vừa thấy mặt liền một bộ đồi phế dáng vẻ, Vô Kim Phi thật dài thở dài một hơi, là Mai Mai phảng phất không cam lòng yếu thế hít càng dài một hơi. Vân Phi Dương, Phi Dương, ta chính là quá thảm rồi. Vô Kim Phi che mặt, Vân Phi Dương, ta thật là phu nhân quá thảm rồi. Là Mai Mai cũng che mặt, Vân Phi Dương, tốt a, để cho ta tới nghe một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại khiển trách nhìn về phía Phúc Bồn Tử, người tuyệt đối là vẫn luôn tại xem kịch vui, không hỏi hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, cho nên mới cái gì cũng không biết. Phúc Bồn Tử bình chân như vải nâng nâng chén trà. Ngươi lần này đến không phải liền biết tất cả mọi chuyện nha. Tỉnh còn muốn hỏi lần nữa. Vân Phi Dương, vậy chúng ta là không phải còn phải đợi Thẩm Yên Nhiên trở về. Phúc Bồn Tử, Tùy ý, Vân Phi Dương, hắn nói cái gì cũng không có khả năng thật chờ Thẩm Yên Nhiên trở về cùng nhau nghe chuyện xưa. A Phi, không phải nghe chuyện xưa, là nghe trước sau nhân quả. Hắn mới không có làm chuyện xưa nghe. Thật, bất kể có phải hay không là làm chuyện xưa nghe, Vu Kim Phi đều đã bắt đầu chính mình giảng thuật. Sau đó La Mai Mai đồng thời xen kẽ lấy nói chuyện xưa của mình. Nếu không phải Vân Phi Dương tự nhận là trải vuốt năng lực vẫn được, đều muốn bị hai người bọn họ quấn choáng. Phi Dương, ta không phải nói cho ngươi ta tìm được một cái tán tiền cơ hội nha. Ngươi biết là cái gì không? Kia thật là cái cơ hội tốt. Trước đây không lâu xuất hiện một cái thần kỳ tiểu bí cảnh. Nhưng là cái này tiểu bí cảnh rất nhỏ, cũng không thể đi vào. Duy nhất quy tắc chính là cho hắn tiền hoặc là một chút linh thực linh đan. Sau đó hắn sẽ cho ngươi một chút đồ vật. Vu Kim Phi, Vân Phi Dương, bởi vì các ngươi làm nhiệm vụ nha, ta liền theo Vu Kim Phi cùng nhau. Vu Kim Phi nói muốn đi thử xem cái kia bí cảnh. Ta tò mò liền cũng đi theo. La Mai Mai, ngay từ đầu có rất nhiều người đều đi nếm thử cái kia bí cảnh. Nhưng là về sau liền không có người thử, bởi vì cái kia bí cảnh cho đồ vật phi thường không tốt. Hoàn toàn so ra kém ngươi cho hắn đồ vật, chẳng hạn như ngay từ đầu bỏ vào 10 cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng là nó thế mà phun ra một khối thịt nướng, đi qua kiểm tra thật chỉ là chứa ít ỏi linh khí thịt nướng. 10 cái linh châu liền mua xong mấy khối cái loại này. Vu Kim Phi, lúc ấy ta đã cảm thấy cái này bí cảnh thật khó có thể lý giải được. Ai sẽ ngốc như vậy đi đến ném tiền? La Mai Mai, ta liền thích loại này ăn tiền tiểu gia hỏa. Hơn nữa không biết hắn cho ta sẽ là cái gì, cho nên ta liền rất hưng phấn không ngừng đi đến ném tiền. Ngay từ đầu là hạ phẩm linh thạch, về sau là trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch. Tại này sau liền biến thành số lượng nhất định linh khí, linh thực, đan dược, công pháp vân vân, đầu nhập tiền tài càng ngày càng nhiều, ta được đến kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù giá trị không ngang nhau, nhưng là ta cao hứng. Vu Kim Phi nói có chút hưng phấn lên, cái kia bí cảnh chính là cái cạm bẫy. La Mai Mai giãy giụa bổ sung, Vân Phi Dương, nhưng là về sau cái kia bí cảnh trở nên cực kỳ quái, giống như không có thứ gì cho ta đồng dạng, bắt đầu cho ta rất nhiều rất chân quý đồ vật, cái gì cũng có, thậm chí còn có vỡ vụn thần khí. Vu Kim Phi tinh thần mắt trần có thể thấy uể oải xuống. Cái kia bí cảnh chính là quá kỳ quái, về sau đồ vật thật đặc biệt tốt. Cho nên ta cũng đầu một chút tiền tiến đi. Kết quả thế mà khác nhau đối đãi. La Mai Mai, sau đó cuối cùng kiếm lời thật nhiều. Quá phận, sau đó ta một chút tiền cũng không có. Quá phận, Vân Phi Dương, yên lặng uống một ngụm trà. Không biết vì cái gì, hắn nghe được mở đầu, đoán được phần cuối, chính là kích thích. Kia cuối cùng cái kia bí cảnh đâu? Hắn đối vỡ vụn thần khí không có hứng thú, đối La Mai Mai hồi vốn vô vọng cũng không hứng thú. Hắn hiếu kỳ cái kia kỳ quái bí cảnh, biến mất, La Mai Mai giống to, không thì hắn vay tiền cũng muốn hồi vốn. Rõ ràng dân cờ bạc tâm lý, đúng, biến mất, ta đem cái này đổi ra tới sau liền biến mất. Vu Kim Phi trong tay là một cái mini bình thuốc, bạch như mỡ dê, ước chừng một cái đốt ngón tay dài. Nhưng là cái này bình thuốc không có cái nắp. Đây chính là cái kia vỡ vụn thần khí. Vân Phi Dương theo Vu Kim Phi cầm trong tay qua bình thuốc nhỏ nhìn một chút, lại trả trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.